đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, cái thứ ba triển lãm trên tường là một cái màu đỏ âm phù đồ án họa. Sốc lên lúc sau triển lãm đại sảnh vang lên BGM. Là trẻ con khóc nỉ non cùng nữ nhân loáng thoáng thở dài. Phối hợp thượng đệ tứ phúc đêm tối ánh trăng đồ làm trong phòng nháy mắt tắt đèn. Duỗi tay không thấy năm ngón tay. Triển lãm đại sảnh lập tức có điểm nhà ma hương vị, Mạnh Hy đợi một chút. Chờ đôi mắt miễn cưỡng thích ứng hắc ám. Tiếp tục ấn trình tự ấn khai. Lần này họa là liên tục từ đệ nhất phúc đến đệ tứ bức họa một cái áp đao chậm rãi lên cao quá trình. Mở ra thứ năm phúc thời điểm, họa thượng cái gì đều không có tiếp theo một phen sắc bén to lớn áp đao từ trên trời giáng xuống. Chính nện ở Mạnh Hy vừa mới chạm vị trí, sàn nhà đều bị tạp nứt ra, Mạnh Hy mạo hiểm tránh thoát. Toàn dựa vào nàng mơ hồ ở ầm ĩ bối cảnh âm nghe thấy được một tia xiềng xích chậm rãi hoạt động. Thành âm mơ siêu Mạnh Hy luôn luôn mặt không tốt, 24 triển lãm cá nhân kỳ tường. Nàng thẳng đến chạy đến thứ 23 phút thời điểm. Mới tìm được đối họa, họa bối cảnh là bạch, họa một cái màu đen que diêm người. Que diêm người thực không cao hứng oán giận, bị tìm được rồi, phần thưởng cho ngươi đi, nó lấy ra một cái mộc chất cá đầu. Một bàn tay vươn họa ngoại tưởng đưa cho Mạnh Hy, ngươi lại đây điểm, ta không thể ra tới. Với không tới ngươi, Mạnh Hy đi phía trước đi rồi một bước. Cái kia que diêm người đột nhiên toàn bộ cánh tay vươn khung ảnh lồng kính. Chảo một cái đã bắt được Mạnh Hy trên cổ hoa hồng vòng cổ bị xả chặt đứt. Que diêm người cùng Mạnh Hy các lôi kéo một đầu. Que diêm người vứt bỏ mộc chế cá đầu. Đôi tay dùng sức tưởng đem vòng cổ xả tiến họa, Mạnh Hy một bàn tay lôi kéo vòng cổ. Một bàn tay đối với khung ảnh lồng kính một đốn loạn chọc. Họa từ rách nát chỗ chảy ra màu đỏ chất lỏng, que diêm người cũng dần dần không có sức lực vòng cổ dây xích bị xả chặt đứt. Nhưng cũng may hoa hồng cũng không có sự, Mạnh Hy tiểu tâm đem nó thu hồi tới, lại nhặt lên trên mặt đất mộc chất cá đầu chúc mừng người chơi Mạnh Hy hoàn thành bổn tầng trò. Chơi, sắp tiến hành truyền tống, 10, 9, 8, Mạnh Hy một bị truyền tống ra tới. Người chơi khác liền lập tức xông tới, Mạnh Hy đầu tóc tán loạn, toàn thân đều là huyết, trên cổ còn có lạc ngân véo ngân, có thể thấy được vừa mới trải qua một phen ác chiến, kỳ thật đối với người chơi khác mà nói. Mạnh Hy rời đi bất quá mấy chục giây, thượng một khắc đi vào vẫn là cái sạch sẽ ôn nhu xinh đẹp nữ sinh. Ngay sau đó liền trở nên hình cùng lệ quỷ, thế nào? Bên trong là tình huống như thế nào? Vương ca cái thứ nhất đỡ Mạnh Hy cũng không khách khí, mượn lực đứng thẳng, chơi trốn tìm, màn sân khấu che khuất 24 bức họa tìm duy nhất một bộ chính xác. Mạnh Hy nói bị Anna đánh gãy, đúng không? Ta liền nói là có màn sân khấu đúng không? Đây là trong trò chơi trong đó một phòng trạm kiểm soát. Tiếp theo đâu? Ta làm người ấn cái nút. Chính là sợ ngươi tìm không thấy mở ra địa phương. Anna như là sốt ruột chứng minh chính mình giá trị giống nhau. Túm Mạnh Hy cánh tay. Nàng túm địa phương vừa vặn là Mạnh Hy vừa rồi bị một gốc cây hoa ăn thịt người đâm bị thương địa. Phương, Mạnh Hy có điểm không vui. Nhẹ nhàng ném ra tay nàng, là ấn cái nút. Nhưng là cái kia cái nút rất rõ ràng. Ta không hạt đâu, Mạnh Hy nói chuyện mang thứ. Anna cũng đỏ hốc mắt ta này không phải sợ hãi hệ thống có biến sao? Này không phải xác nhận hệ thống trò chơi cải biên tự nguyên bản trò chơi sao? Mạnh Hy không lý nàng, tiếp theo nói tình huống bên trong, Mạnh Hy từ tỉnh lược chính mình rốt cuộc cùng nhiều ít cái quái. Vật chém giết quá, chỉ nói chính mình dựa theo yêu cầu hoàn thành trò chơi. Ở nàng xem ra mỗi tầng trò chơi khẳng định không phải giống nhau. Nàng chơi trốn tìm kinh nghiệm đối bọn họ kỳ thật không có quá lớn tác dụng. Chẳng qua có một việc, Mạnh Hy cảm thấy lại tất yếu phải nhắc nhở, Mạnh Hy từ trong bao lấy ra bản thân hoa hồng vòng. Cổ cuối cùng tìm được chính xác họa thời điểm, cái kia họa người trong muốn cướp ta vòng cổ, các ngươi lúc sau phải cẩn thận một chút. Người chơi khác đều gật gật đầu, bọn họ nói chuyện thời. Điểm, TV liền đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, thật giống như bị ấn xuống nút tạm dừng game một người chơi, Mạnh Hy đi qua đi đem mõ đặt ở tay nàng. Nàng mới chớp chớp mắt, cũng hoàn toàn không nghi ngờ hoặc chính mình nơi nào tới mộc chất cá đầu. Nhón chân đem đồ vật hướng khe lõm thượng một ấn, miêu mặt khai ra một cái hướng về phía trước thang lầu, oa hảo thần kỳ a. Ivy hưng phấn nhảy nhót lên cầu thang, loại cảm giác này thực kỳ diệu. Cảm giác chính mình là cái hèn mọn trò chơi sau lưng Linh, sư chắc đi lên tới đỡ Mạnh Hy lên cầu. Thang, vốn dĩ cùng là nữ sinh Anna tới đỡ càng tốt. Nhưng là vừa mới Mạnh Hy rõ ràng không rất cao hứng dỗi Anna. Anna trực tiếp liền đi theo Vương ca đi rồi. Trương Hiên cái này xúi dục ai kích phát ai đi, người. Tự nhiên cũng ngượng ngùng tới đỡ, làm ngươi một nữ hài tử cái thứ nhất thì cơ chế. Xin lỗi, sư trác nhỏ giọng nói, Mạnh Hy lắc đầu. Tỏ vẻ không thèm để ý, liền ở vừa rồi ở trong trò chơi. Nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Trận này trò chơi khẳng định không ngừng 5 người, Ivy có 5 đóa hoa hồng đỏ. Nam chủ Gary có 5 đóa lam hoa hồng. Cũng chính là còn có 5 cái làm lam hoa hồng người chơi chờ bọn họ gặp được. Bọn họ sớm hay muộn hội ngộ thấy, người một nhiều liền dễ dàng các mang ý xấu, vẫn là không quá có thể trông cậy vào người khác lên cầu thang. Tầng thứ 2 cũng là một cái thật dài hành lang, chính giữa là một bức họa, họa thượng trống rỗng, họa trong một góc viết một cái đặc biệt tiểu nhân màu đỏ chín, lên cầu thang hướng tả đi. Hành lang tất cả đều là dùng dây thường đổi chiều con rối. Ivy đi qua đi thời điểm, trong đó một cái đột nhiên rơi xuống trên mặt đất, người ngẫu nhiên tròng mắt lăn xuống tới rồi ra tới. Dọa Ivy nhảy dựng, tròng mắt giống như viết con số. Ivy khom lưng nhặt lên tới, phát hiện là dùng màu xanh lục thuốc màu viết, một cái là 1 một cái là 8, bên trái cuối là một cái mật mã khóa môn, mặt trên viết màu xanh lục X màu. Đỏ cộng màu vàng bằng, thoạt nhìn vấn đề đáp án chính là mật mã, hành lang bên phải cũng là một phòng, phòng cửa dùng màu. Vàng tự thể viết, kẻ lừa đảo nhóm phòng, đây cũng là trong trò chơi một cái trạm kiểm soát. Ta nhớ rõ, này hẳn là chính là bổn tầng trò chơi, Anna ngăn lại các người chơi tưởng đi theo Ivy đi vào. Bước chân, chúng ta vẫn là tưởng thảo luận rõ ràng ai đi đem. Bằng không đi vào kích phát, căn bản không kịp nói, lời này đảo nói không sai. Nhưng là ai đi đâu? Trừ bỏ Mạnh Hy đã đi qua một lần, trở về còn bị thương. Khẳng định không thể làm nàng đi, những người khác khẳng định là tưởng chờ quy tắc càng hoàn thiện. Lại đến phiên chính mình là càng tốt, không bằng các ngươi kéo búa bao. Bị bào trừ ra tiến trò chơi danh sách Mạnh Hy đề nghị nói, nếu đều không nghĩ đi. Cũng chỉ có thể vận khí tới quyết định, một đốn kéo búa bao. Cuối cùng thua chính là Vương ca, Anna đi đến Vương ca bên người. Nguyên bản trạm kiểm soát là bên trong sẽ có 6 bức họa. 5 phút đều là kẻ lừa đảo. Chỉ có một bức họa nói chính là thật sự. Kia bức họa là một cái không hợp đàn người. Cho nên không có nhận đồng hắn nói. Căn cứ cái này logic. Có thể trinh thám ra hồng y phục người ta nói chính là thật sự. Lại căn cứ hắn nói được đi tìm đồ vật thì tốt rồi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi này đó. Dư lại muốn dựa chính ngươi, này có thể so cấp Mạnh Hy nhắc nhở nhiều hơn. Mạnh Hy là cái thứ nhất có lẽ nàng không phản ứng lại đây. Nhưng là Mạnh Hy chính là có điểm không thể hiểu được không thích cái này Anna. Hết chương.